Mở mắt thấy thần tài. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật Dương Bối Nhi chỉ biết có sinh nhật cái gì chứ, có quan trọng hơn tiệc của nhà họ Dương hay không? Bà sắp ngất đi, bà nội, lúc này, Bối Nhi thấy không khí yên tĩnh, người nhà họ Long đang đứng cùng bà nội. Cô cũng hiểu là chuyện gì rồi. Cô vội chạy lại, nhưng mấy ông tổng giám đốc đều đến tham gia sinh nhật cho Bối Nhi. Ồn ào, cả buổi tiệc có hơn 200 người. Cũng chỉ dấy lên một trận náo loạn. Đây không phải là Tổng Giám Đốc Trương giàu nhất Hồ Chí Minh sao? Ôi trời, thật sự là Tổng Giám Đốc Trương. Có khách trực tiếp đứng lên nói. Tôi hỏi các ông, bà đang rất tức giận. Mắt bà ánh lên vẻ ngờ vực. Bà thấy phía sau Bối Nhi có mấy người đứng đằng sau, làm cho bà có cảm giác vô cùng xa cách. Người đó, không phải họ Dương ở Hòa Bình sao? Ngay cả người đẳng cấp như họ Dương cũng đến ư. Còn người đó, là Tổng Giám Đốc Sơn vô cùng giàu có TH miền Bắc. Mọi người đều kinh ngạc, mà những người này, không lấy làm lạ, bà Dương cũng quen biết. Những người này đều là những người bình thường muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội nịnh bợ. Sao có thể chứ? Họ đến dự sinh nhật Bối Nhi. Người quản lý cũng vô cùng kích động. Bà Dương vô cùng xúc động. Nhưng mẹ con Quách Như, Dương Diệp đều mở to mắt không tin nổi. Mấy vị Tổng Giám Đốc, mời ngồi, mời ngồi. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho bà không lường trước được. Chủ tịch hội đồng quản trị, là thật sao, Tổng Giám Đốc Trương bọn họ sớm đã đến rồi, là đặc biệt đến dự sinh nhật cô Bối Nhi. Jason phấn khích nói, cái gì, sự suy sụp tinh thần lúc nãy hoàn toàn biến mất. Ha ha, bà khách khí quá, hôm nay chúng tôi vốn không muốn làm náo loạn bữa tiệc của bà, cô Bối Nhi mời chúng tôi cũng đến làm khách vậy, cũng hy vọng mọi người nể mặt chúng tôi một chút. Họ Dương cười nhạt nói, đương nhiên rồi, mấy vị Tổng Giám Đốc đều đứng dậy gật gật đầu. Ánh mắt Long Thiếu Lôi đầy sự nghi ngờ. Quả thực, mấy người này chỉ có ông nội mới tiếp chuyện được, trước mặt bọn họ bản thân anh ta không đủ đẳng cấp. Long Thiếu Lôi, hôm nay là ngày đại tiệc của nhà họ Dương, anh thẫn thờ ngồi đây, còn có chuyện gì khác sao? Bối Nhi lạnh lùng hỏi. Không có gì, không có gì, đây không phải là chú Trương và chú Dương bọn họ. Long Thiếu Lôi cười muốn lên trước mời họ ly rượu. Không có gì còn không đi sao? Trương Mạnh Hùng lạnh lùng nói. À, được được được, đi thôi. Mặt Long Thiếu Lôi ngại ngùng. Lúc này, anh ta toát hết mồ hôi lạnh. Không ngờ được vấn đề lại phát sinh ra từ Bối Nhi, nhân vật không tiếng tăm nhà họ Dương. Anh ta không dám ở lại lâu liền rời đi với bộ dạng nhếch nhác. Bối Nhi, vừa nãy em thật giỏi, anh ta là thiếu gia Long đói. Mỹ Mỹ kéo tay Bối Nhi nói. Anh họ em không thích bọn họ, em cũng ghét bọn họ, hơn nữa có anh họ em ở đây mà. Dương Bối Nhi vui vẻ cười nói. Lúc này bọn họ không chờ Dương Bối Nhi nói nữa. Quách Thái Phượng vội nói, mẹ, hôm nay nhiều các tổng giám đốc đến chúc mừng Bối Nhi nhà ta như vậy, đều là vì nể mặt cháu ngoại trai Khải Minh của ta, Khải Minh còn nói đã chuẩn bị cho Bối Nhi nhà ta ba món quà đó, Khải Minh, cháu nói xem mợ nói có đúng không? Quách Thái Phượng lại thân mật kéo tay của Khải Minh nói, cháu ngoại trai, hôm nay quả thực càng nhìn càng thích. À, chính là anh ấy. Em mau nói đi, vừa nãy hai người bọn em thì thầm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mấy người Mỹ Mỹ bọn họ cảm thấy Khải Minh có chút thần bí. Cũng chính lời nói này khiến cho bà ngẩng đầu nhìn Khải Minh. Dù bà ấy nghi ngờ tài giỏi của Khải Minh, nhưng hôm nay lần đầu tiên gặp khiến cho bà cảm giác Khải Minh có chút xa lạ. Còn Quách Như, Dương Diệp đứng bên cạnh nhìn, càng đau thấm thía. Đúng vậy, còn hai món quà nữa. Khải Minh khổ sở cười. Chính lúc này, hả, sao Long Thiếu Lôi lại quay lại? Có người ngạc nhiên. Nhìn thấy cả nhóm người Long Thiếu Lôi bọn họ, đi về phía trước phòng rồi lùi lại. Sau đó, nhìn thấy một cô gái dẫn theo một nhóm người vô cùng khí thế đi vào. Nhóm người này ai nấy đều vô cùng khí thế. Mỗi một người đều khiến cho người khác nhìn mà khiếp sợ. Đây, đây là ai thế? Khóe miệng bà Dương bất giác giật giật. Còn Dương Bối Nhi, cô cũng hoảng sợ nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đó. Đặc biệt là mọi người đều nhìn thấy Long Thiếu Lôi bị dọa quay trở lại. Thật không may Thiếu Lôi, lại gặp mặt rồi. Cô gái nhai kẹo cao su nhìn Long Thiếu Lôi nói. Chị, đúng vậy, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Mặt Long Thiếu Lôi chảy đầy mồ hôi. Tổng Giám Đốc Trần, Tổng Giám Đốc Trương bọn họ nhìn thấy con gái. Bọn họ đều lập tức đứng dậy, cúi mình góc chín bà Dương nhìn thấy nhiều người cúi mình với cô gái trẻ đó. Bà cũng mỉm cười cúi eo xuống. Chỉ nhìn mỗi khí thế đã biết cô gái này không tầm thường rồi. Bà ngoại, nhưng Khải Minh kịp thời cản cô ấy lại. Mặt Bối Nhi căng thẳng đỏ hết lên. Chị, đây là em họ Bối Nhi của chúng ta. Khải Minh vỗ đầu Bối Nhi, nói với cô gái đó. Chị, à, cô ấy chính là chị họ Khải Lam sao? Bối Nhi bỗng chốc ý thức được, có chút kích động bịt miệng lại. Từ nhỏ cô đã biết anh họ Khải Minh và chị họ Khải Lam của mình chỉ là chưa từng gặp mặt. Cô ấy kéo tay Bối Nhi. Khải Lam, mắt bà Dương mở to hơn. Đây chính là cháu ngoại nữ Khải Lam của mình sao? Bối Nhi, lần đầu gặp, chị cũng không có gì tặng em, hôm nay là sinh nhật em, chị tặng em cái này nhé. Nói xong, cô ấy lập tức lấy ra một cái hộp nhỏ đi tới. Vừa mở ra, bỗng chốc vô cùng lấp lánh, lộ ra mùi không bình thường. Đây là, Dạ Minh Châu, trời ơi, có người vừa nhìn đã nhận ra, ngạc nhiên nói. Mấy người con gái Mỹ Mỹ càng ngưỡng mộ hơn. Thì ra nhà Khải Minh đều lợi hại như vậy. Lúc này trong lòng đều có chút hối tiếc. Quách Thái Phượng rất phấn khích. Quách Như, Dương Diệp bọn họ đứng một bên nhìn lác cả mắt. Bà ngoại, cuối cùng Khải Lam mới nhìn sang bà gọi một tiếng. Ừ, bà kích động liên tục gật đầu trả lời. Có điều bà cũng phát hiện ra, hai chị em Khải Lam, Khải Minh rõ ràng tính cách không giống nhau. Không biết thế nào, bà sống cả đời người rồi, nhưng nhìn Khải Lam vẫn có chút căng thẳng. Sau đó, Khải Lam nhìn xung quanh, không ai dám nhìn thẳng vào mắt của Khải Lam, tất cả đều cúi đầu xuống. Cuối cùng rơi trên người Bối Nhi. Khải Lam mỉm cười. Bối Nhi, chị họ với anh họ của em chuẩn bị cho em 3 món quà, bây ghi thờ là món quà cuối cùng rồi. Khải Lam nói. Cách chương.